Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc thẳng vào tim IMH, vừa về đến biệt thự, Lương Hứa đã không kịp chờ đợi mà bế cô từ ghế phụ xuống, mở cửa vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, anh ta liền đưa tay cởi cúc áo cô. Cố ý đẩy anh ta ra, ôm chặt lấy áo, lùi lại hai bước nói. Bẩn quá, em muốn đi tắm, mùa hè nóng như thế này, không biết em đã đổ bao nhiêu mồ hôi ở trường rồi. Lương Hứa cười, tắm thì càng phải cởi đồ chứ. Anh ta tiến lại ôm cô, đưa tay giúp cô cởi tiếp cúc áo, lại đưa tay cởi luôn cả áo ngực của cô, một đôi gò bồng mềm mại trắng nõn liền nhảy ra ngoài. Cô gái mới 18 tuổi, nhưng thân hình đã rất quyến rũ. Anh không khỏi cảm thán, hai năm nay cô được anh nuôi dưỡng đúng là rất tốt. Cặp tuyết lê nhỏ ngày nào giờ đã biến thành thỏ trắng lớn rồi. Mặc dù đã bị anh nhìn vô số lần, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, tay che thân mình, nhưng Lương Hứa lại nhìn cô chằm chằm, đưa tay kéo khóa váy ngắn của cô xuống. Em vào phòng tắm trước. Váy vừa rơi xuống, cô gái ôm lấy thân mình, hoảng loạn muốn trốn vào phòng tắm. Lương Hứa không nhanh không chậm đi theo sau, vừa cởi thắt lưng vừa cởi quần. Đến khi cô ý quay đầu định đóng cửa thì mới thấy anh không biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo. Dương vật cương cứng cứ thế chắn ngang trước mặt cô. Cô xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đã bao nhiêu lần rồi, sợ gì chứ? Hồi trước em còn lén lút vào phòng anh định sờ soạng nó mà quên rồi sao? Người đàn ông cố tình kích thích nhắc nhở cô. Nhắc đến chuyện đó, cô vô cùng hối hận. Kéo cô vào phòng tắm, cô bị ép phải vuốt ve dương vật của anh. Còn phải ưỡn ngực đưa bầu sữa cho anh ta mút và bóp. A, căng quá, bầu sữa của cô bị anh ta mút đến phát ra tiếng chụt chụt. Bên vừa bị mút vừa căng vừa sướng. Người đàn ông không chỉ bóp ngực cô, mà còn đi xuống. Khi chạm vào cặp mông cong vành của cô, cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi của cô, so sánh với ngực thì biết rằng nó chịu được sự xoa bóp hơn nên anh ta dùng sức xoa bóp. Thực ra anh ta chỉ sợ lát nữa anh ta làm ngực cô sưng lên, cô lại khóc lóc nói rằng ngày mai không mặc được áo ngực, anh ta chỉ có thể dùng sức dâm đãng giày vò cô ở phía dưới. Tay anh ta vừa sờ vừa đổi chỗ, đến huyệt nhỏ của cô, cố ý tuy miệng nói không muốn, nhưng anh ta vừa chạm vào phía dưới của cô. Cô đã sớm động tình ướt át, ngón tay anh ta dễ dàng thăm dò vào, cảm nhận được dịch hoa chảy ra không ít, cũng không thể chịu được sức vuốt ve yếu ớt của cô. Anh ta đỡ cô rồi đưa côn thịt vào huyệt nhỏ của cô. Cách chương.